Chương 1237, Tinh tế nhân sinh 8. Bùi Song Song phức tạp tâm tư, Trì Thụy Thu một chút không có cảm giác được, hắn còn tại không rõ ràng cho lắm hướng Bùi Song Song bên người thấu. Song Song muội muội, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Cái này vũ trụ hạm bên trong địa phương rất lớn, nghe nói còn có chuyên môn cho chúng ta cái này tuổi đứa nhỏ mở khu vui chơi. Song Song muội muội, ngươi muốn hay không đi chơi một chơi? Trì Thụy Thu xinh đẹp mắt không chấp nhìn Bùi Song Song, mang trên mặt một chút chờ mong cùng ngượng ngùng. Tuổi tác còn nhỏ, hắn cũng không có ngày sau mặt lạnh vương tử phong phạm, hắn bây giờ còn là một cái hội ngại ngùng sẽ thẹn thùng tiểu ấm nam. Trên thực tế đối Bùi Song Song mà nói, nàng đối mặt Trì Thụy Thu trước giờ đều cùng mặt lạnh liên lạc không được, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn liền ấm áp giống như thúc nhịn, phá ra nàng hắc ám nhân sinh, hòa tan nàng bị băng cứng bao quanh tâm. Mãi cho đến Đỗ Khải Nguyệt xuất hiện sau, cái này luồn quang mang không thấy, hắn không hề chiếu sáng lên chính mình, ngược lại đi chiếu sáng lên nữ nhân khác. Cho nên Bùi Song Song đời trước mới có thể đổi như vậy điên cuồng, mới có thể cố chấp không chịu buông tay, chẳng sợ đồng quy vu tận, cố chấp đáng thương lại đáng sợ. Giờ phút này Bùi Song Song nhìn Trì Thụy Thu một mảnh sạch sẽ hai mắt, chỉ cảm thấy nháo tâm, quá nháo tâm. Trì Thụy Thu hoàn toàn không biết Bùi Song Song trong lòng rồi dám, hắn chỉ biết là cái này xinh đẹp muội muội nhìn thật đáng yêu, hắn rất tưởng thân cận đối phương, chính là xinh đẹp muội muội rất văn tĩnh, rất hướng nội, để cho hắn không biết nên như thế nào thân cận. Bùi Song Song bị Ôn Thải Điệp chiếu cố đặc biệt tốt, từng khô cứng nhỏ gầy bộ dáng đã muốn biến mất không thấy, trừ tóc còn hơi có chút biến vàng, toàn thân sinh ra được thập phần xinh đẹp, mi mục như hoa, hoàn toàn mỹ nhân bại hoại. Long thích cái đẹp mọi người đều có, như vậy một cái xinh đẹp nữ hài, Trì Thụy Thu vẫn là hết sức muốn thân cận, đáng tiếc Bùi Song Song hoàn toàn không muốn thân cận hắn. Mắt thấy Bùi Song Song cũng không hồi đáp chính mình, ngược lại dùng một loại thập phần đau đầu ánh mắt nhìn mình, Trì Thụy Thu có chút không rõ ràng cho lắm nói, Song Song muội muội, vì cái gì nhìn ta như vậy? Bùi Song Song xoa xoa chán, giọng điệu không tính quá tốt nói, kêu ta Song Song tỷ. Nàng trước giờ đều là làm tỷ tỷ cái kia, cái gì Song Song muội muội, nghe không dễ nghe. Trì Thụy Thu a một tiếng, do dự sau một lúc lâu, chần chờ nói, nhưng là, ngươi xem so với ta nhỏ hơn a, hẳn là muội muội, như thế nào có thể làm cho ta gọi tỷ tỷ đâu? Bùi Song Song mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ngươi bao nhiêu đại ta đã muốn 12 tuổi, khẳng định so ngươi đại. Trì Thụy Thu thoải mái trả lời, còn ưỡn chính mình tiểu bộ ngực, cho thấy hắn quả thật so Bùi Song Song lớn tuổi. Nga, không khéo rất, ta tuy rằng lớn tiểu nhưng mà ta đã muốn 13 tuổi, so ngươi lớn 1 tuổi, ngoan ngoãn cứ gọi tỷ tỷ. Bùi Song Song mặt không đổi sắc nói dối. Trì Thụy Thu nghẹn, nhìn từ trên xuống dưới Bùi Song Song, vẫn có chút thật không dám tin tưởng, bất quá Bùi Song Song thái độ quá mức tự nhiên bình tĩnh, thấy thế nào cũng không giống như là đang nói dối, cuối cùng Trì Thụy Thu vẫn là do dự dự hô một tiếng, Song Song tỷ. Bùi Song Song mặt không chút thay đổi đưa tay hô lạp Trì Thụy Thu trên đầu mềm mại mao, cuối cùng còn vô vẻ mặt mộng vòng biểu tình Trì Thụy Thu. Tuy ý trong lòng các loại dục vọng cuồn cuộn, Bùi Song Song trên mặt lại một mảnh lãnh đạm bình tĩnh đối Trì Thụy Thu nói, ngoan, về sau tỷ tỷ bảo bọc ngươi. Sắc mặt bình tĩnh Bùi Song Song trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc, là nàng nghĩ lầm, bị chính mình lúc trước đầu thai ký ức kinh hại đến, thế nhưng khởi trốn tránh chi tâm. Tâm gian ma chủng thứ này, trước giờ liền không phải là trốn tránh có thể tránh thoát, Bùi Song Song còn thật cũng không tin, lấy nàng ý chí lực, sẽ còn thụ tâm gian ma chủng ảnh hưởng khống chế. Nàng tu vi có thể tới chủ thần, chiến lực nghiền ép cái khác cái chủ thần, dựa vào cũng không phải là có một đôi hảo cha mẹ, mà là chính nàng ý chí đầy đủ cường đại, thiên phú đầy đủ cao. Nghĩ thông suốt sau, Bùi Song Song trái lại mang theo Trì Thụy Thu chung quanh du ngoạn đứng lên. Bùi Song Song cái này tẩy não công lực thập phần cường, tam hạ hai lần Trì Thụy Thu liền triệt để trở thành Bùi Song Song tiểu mê đệ, một ngụm một cái Song Song tỷ gọi được kêu là một cái thân thiết. Không sai, Bùi Song Song đã muốn quyết định, tâm gian ma chủng muốn nhượng nàng cùng Trì Thụy Thu ở giữa ngược luyến tình thâm, nàng cố tình muốn đem đối phương nuôi dưỡng chính mình đệ đệ. Làm Ôn Thải Điệp cùng Trễ Thanh tại trong khu vui chơi tìm đến hai người thời điểm, Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu đang tại chơi Tùng Lâm sinh tồn trò chơi, Tùng Lâm là phảng chân Tùng Lâm. Cái này phảng chân Tùng Lâm bên trong thiết trí có các loại tiểu cạm bẫy, mạo hiểm kích thích có năng lực cam đoan an toàn, là tinh tế nhất thích hợp nhi đồng chơi đùa, còn có thể rèn luyện nhi đồng vận động năng lực, động thủ năng lực, động ý thức năng lực trò chơi. Nhìn đến vẻ mặt hưng trí bừng bừng Bùi Song Song, Ôn Thải Điệp thập phần kinh hỉ. Cho tới nay Bùi Song Song đều là an tĩnh, nhu thuận, đồng sự lại không giống hài đồng ngây thơ, nhìn tổng làm cho người ta có một chút đau lòng. Khó được nhìn đến Bùi Song Song hưng phấn như thế bộ dáng, Ôn Thải Điệp lập tức liền quyết định, nhất định phải nhiều nhiều cùng Trễ Thanh Trì Thụy Thu chú cháu hai người nhiều lui tới, nhượng Trì Thụy Thu nhiều bồi Bùi Song Song chơi một chút, nói không chừng có thể làm cho Bùi Song Song tính cách trở nên càng tốt một ít. Ôn Thải Điệp là cái thập phần ôn nhu lại xinh đẹp mỹ nữ, kia Trễ Thanh tựa hồ là đối Ôn Thải Điệp có chút hảo cảm, bởi vậy không cần Ôn Thải Điệp nghĩ biện pháp chủ động, Trễ Thanh liền lấy hai cái hài tử chơi làm tốt lấy cớ, mỗi ngày mang theo Trì Thụy Thu đến một tìm Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song. Như thế nửa tháng thời gian cứ như vậy dòng chảy cách đảo mắt mà qua, mấy người đi vũ trụ hạm rốt cuộc đã tới Ôn Thải Điệp mẫu tinh, N178 hào tinh cầu. N178 hào tinh cầu là một lần lục sắc tinh cầu, giờ phút này chính là N178 hào trên tinh cầu hoa quý, quá nửa cái tinh cầu đều bị hoa tươi quay chung quanh, mỹ được tựa như ảo mộng. Hơn nữa N178 hào tinh cầu bên trên khắp nơi đều có xinh đẹp hồ điệp. Này đó hồ điệp đại phảng phất như đầu người lớn nhỏ, tiểu chỉ có đầu tương lớn nhỏ, mỗi một cái cánh đều thập phần xinh đẹp, tùy ý có thể thấy được nhẹ nhàng bay múa. Hoa cuốn điệp vũ, như vậy mỹ lệ tinh cầu, khó trách có thể dựng dục ra nam xinh đẹp nữ mỹ, cơ hồ không có xỉu nhân điệp linh tộc nhân. N178 hào tinh cầu vô cùng to lớn, có thể du ngoạn ngắm cảnh địa phương rất nhiều, Ôn Thải Điệp tại hạ vũ trụ hạm sau liền cùng Trễ Thanh, Trì Thụy Thu chào hỏi cáo tử. Trễ Thanh hiển nhiên có mục đích khác, tuy rằng trên mặt có chút không tha ý, nhưng vẫn là mang theo Trì Thụy Thu, giống Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song cáo tử rời đi. Bùi Song Song nhìn Trễ Thanh cùng Trì Thụy Thu cáo tử, cũng đi theo buông một ngụm lớn giận, trong khoảng thời gian này Trì Thụy Thu ở bên mình, nhưng làm nàng ép buộc không nhẹ. Một ngày này lòng tràn đầy đều là chua ngọt đắng cay hàm, còn có các loại hắc hóa thỉnh cầu không được tình cảm, phô thiên cái địa không ngừng hướng trong đầu nàng dũng, thỉnh thoảng các loại muốn đem Trì Thụy Thu giam tiểu hắc ước xúc động, ép buộc Bùi Song Song ngờ vực tỉnh thập phần táo bạo. Cố tình Bùi Song Song còn muốn mỗi ngày đối mặt Trì Thụy Thu, hơn nữa gắng giữ tính táo bình tĩnh bộ dáng, thật là chính là có khổ nói không nên lời. Ôn Thải Điệp lần này trực tiếp đem Bùi Song Song dẫn tới nhà mình. Ôn Thải Điệp là trong nhà con gái một, phụ mẫu nàng là một đôi nhìn qua thập phần ôn nhu hai vợ chồng. Bởi vì tinh tế thời kỳ nhân thọ mệnh dài dòng nguyên nhân, hai người dung mạo hết sức trẻ tuổi, nhìn chính là kia một đôi tuổi trẻ phu thê.